Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 169, nhẫn pháp. Xa thời vũ, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, ngươi xứng à? Gaara tựa hồ bị Colossus cái kia vô tình châm chọc chọc giận, hướng về phía Colossus điên cuồng giống to hơn, ngươi đi chết à? Ao ao ao. Theo Gaara, trong cơ thể Ichibi Chakra tuôn ra, những cái này hạt cát tốc độ cũng trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Lại có thể đuổi thượng cổ lạc tây cái kia tốc độ nhanh như điện chớp. Oanh, một con thổ hoàng sắc bàn tay to trong khoảnh khắc hình thành. Có chừng dài nửa thước ngắn, nó hung hăng hướng về Colossus đầu vỗ tới. Lập tức, gió tiếng nổ lớn, khí thế kinh người. Cực kỳ hiển nhiên, theo Gaara Chakra không ngừng tăng cường, những hạt cát này không chỉ có tốc độ tăng lên đi lên, ngay cả lực sát thương cũng so trước đó cường đại rồi mấy lần. Mở cho ta, Colossus giống to một tiếng, huy động hữu quyền, hung hăng hướng về khổng lồ kia thổ hoàng sắc bàn tay to nghênh đón. Phanh, theo một tiếng rung trời vang lớn, con kia thổ hoàng sắc bàn tay to cư nhiên ngạnh sinh sinh đích đem Colossus từ trên bầu trời phách rơi xuống. Cái gì? Cư nhiên ngạnh sinh sinh đích cắt đứt cấm thuật biểu liên hoa. Maito gai thần sắc lập tức ngưng trọng. Rockly tiểu tử kia tuy là nghịch thiên, nhưng xa nhẫn thôn trung cấp binh khí cũng không phải hư danh, cực kỳ khó đối phó a. Hatake Kakashi lầm bầm lầu bầu nói rằng, hắn ủng có một con thành thục Seragon, vật nhìn tự nhiên so với người khác càng nhiều. Hắn biết, đó là Gaara trong cơ thể Ichibi vĩ thú cảm giác được ký chủ gặp nguy hiểm. Tự chủ sống lại, đem chính mình một phần lực lượng cho mượn Gaara. Nói cách khác, Colossus bây giờ đối phó không hề chỉ là Gaara, còn có trong cơ thể phong ấn Ichibi vĩ thú bộ phận lực lượng. Kazekich đại nhân, ngài cư nhiên đem chính mình nhi tử biến thành Jinchuriki. Vì làng, ngài thật đúng là không phải làm việc thiên tư tình a. Sarutobi mờ tối trong con ngươi mộ được bắn ra hai đạo tinh quang, ngưng mắt nhìn nơi so tài, trầm giọng nói rằng, đừng nói như vậy nha. Đệ tứ Kazekich nhàn nhạt cười, nói rằng, các ngươi Konoha thôn không phải cũng sắp cửu vị yêu hồ phong ấn tại tia chớp vàng duy nhất trên người con trai rồi sao? Ngoặc kép chấm chấm, cát thác Gaara, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Colossus ngửa đầu nhìn nổi bồng bềnh giữa không trung nhãn giữ tợn Gaara, vừa cười vừa nói, mau mau để ta biết một chút về a. Ngươi cái này xa nhẫn, trung cấp binh khí, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Tương đương, hắn vừa nói chuyện, vừa lay động cùng với chính mình cánh tay phải, mới vừa cái kia một cái va chạm, hắn bị Ichibi vĩ thú xuyên thấu qua vọng lại chakra cường lực bắn ngược. Hắn nguyên cả cánh tay đều phát hiện ở tê dại, hơi kém phế bỏ, may mà chính là... Hắn ở va chạm trong nháy mắt lập tức biết không có thể ngạnh hám, quả đoán bứt ra chợt lui, nhờ vậy mới không có bị thương. Rockly, đây là một cái nhẫn thuật chiếm cứ vị trí chủ đạo thế giới, ngươi bằng vào cấp thấp nhất thể thuật cũng muốn nghịch thiên? Không có khả năng. Gaara xâm nhiên nói rằng, ta có thể hay không nghịch thiên, ngươi thử một lần liền biết. Colossus thản nhiên nói, còn có, ngươi đừng tưởng rằng ngươi mượn trong cơ thể vĩ thú lực lượng là có thể cùng ta đối kháng. Quá ngây thơ rồi, ngươi căn bản cũng không hiểu được vĩ thú lực lượng đáng sợ. Gaara cười lạnh nói, mặc dù là bây giờ ta, cũng bất quá là mượn trong cơ thể vĩ thú 1/20 lực lượng. Một ngày nó triệt để sống lại, đừng nói là ngươi. Ngay cả các người Hokage đại nhân cũng không thấy có thể ngăn cản được. Ếch ngồi đáy giếng, Colossus khinh thường nói, nhớ năm đó, chúng ta Konoha thôn đệ nhất Hokage một người bộ hoạch cửu đại vĩ thú. đưa bọn họ cho rằng sủng vật giống nhau. Các ngươi xa nhẫn thôn Ichibi, bất quá là đệ nhất Hokage bố thí cho các ngươi. Các ngươi chẳng những không hiểu được cảm ơn, ngược lại như vậy khẩu suất cuồng ngôn, quả thực không biết sống chết. Nhẫn pháp, Xa Thời Vũ, Gaara không thèm nói, nhắc lại, hai tay hắn rất nhanh kết ấn, giống to, Rock Lee, hôm nay ta sẽ nhường ngươi triệt để minh bạch, hay là thể thuật căn bản là không cách nào cùng nhẫn thuật đối kháng. Trời à, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Gaara sử dụng nhẫn thuật. Kankuro lẩm bẩm nói, cái kia Rock Lee thật sự có mạnh mẽ sao? Dĩ nhiên làm cho Gaara vận dụng toàn lực. Temari cũng là vẻ mặt chấn động. Hai người bọn họ đều tốt mạnh mẽ. Uchiha Sasuke thần sắc không gì sánh được ngưng trọng. Oanh, một cổ cường đại chakra trong khoảnh khắc từ Gaara trong cơ thể tán phát ra. Giống như là một đạo điên cuồng như gió. Trong khoảnh khắc tịch quyển bên ngoài chung quanh thân thể 3 mét địa phương. Lập tức, những cái này trên không trung chìm nổi hoàng sa rất nhanh ngưng tụ chung một chỗ. Biến thành từng cái to như nắm tay hình chứng hình cầu. Những thứ này hình chứng hình cầu số lượng rất nhiều. Rậm rạp phân bố ở giữa không trung. Chợt liếc nhìn lại, giống như là một đám châu chấu giống nhau. Chen đầy bầu trời mỗi một cái góc. Đây chính là nhẫn thuật lực lượng sao? Quả nhiên rất lợi hại. Colossus ngửa đầu nhìn trên bầu trời rậm rạp chằng chịt hình chứng hình cầu. Lầm bầm lầu bầu nói rằng, bất quá cũng tốt, như vậy đối thủ mới có thể chiến đấu niềm vui tràn trề. Bát môn độn giáp, hưu môn, mở, sinh môn, mở. Trong nháy mắt, Colossus liên tục mở ra cấm thuật bát môn độn giáp, cửa thứ hai cùng cửa thứ ba. Lực lượng cường đại ngay lập tức sẽ từ trong cơ thể hắn cuộn trào mãnh liệt ra. Dâng dâng trào, thực lực của hắn, trong nháy mắt tăng cường gấp đôi. Đi chết đi, Gaara giống to hơn, siêu, siêu, siêu, ngoặc kép chấm chấm. Trong sát na, trên bầu trời những cái này rậm rạp giống như châu chấu một dạng hình chứng hình cầu lập tức giống. Như ra khỏi thang đạn súng bắn tỉa giống nhau, dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng về Colossus chỗ ở phương vị vọt tới. Tốc độ của bọn họ thật sự là quá nhanh, phá vỡ không khí lúc phát sinh thanh âm chói tai. Có thể thấy tốc độ của bọn họ thật là nhanh, uy lực mạnh bao nhiêu. Hơn nữa, chúng nó bao trùm địa vực phi thường lớn. Đem Colossus chu vi phương viên 5 thước địa phương toàn bộ bao phủ. Cực kỳ hiển nhiên, Gaara biết Colossus thân pháp tốc độ cực nhanh, rất sợ bên ngoài trong nháy mắt chạy ra phạm vi công kích. Vì vậy liền đối phương chạy trốn lộ tuyến đều phong kín. Thật mạnh, một cái tinh anh trung nhẫn trên mặt hoảng sợ biến sắc. Như vậy, uy lực đã siêu việt trung nhẫn tầng thứ. Cái kia xa nhẫn tiểu quỷ, dĩ nhiên sở hữu có thể so với thượng nhẫn thực lực. Một cái khác tinh anh trung nhẫn cũng đã biến sắc. Ly, người nhất định phải cẩn thận a. Maito gai không kiềm hãm được về phía trước bắn ra một bước. Một đôi nắm tay chát chẽ cầm. Trong lòng của hắn không gì sánh được sầu lo. Hắn đối với Rock Lee tràn đầy lòng tin, nhưng là đối thủ mạnh mẽ quá đáng. Rock Lee, người nhất định sẽ không thua. Hoshinosuke khẩn trương đem hai tay ôm ở trước ngực, nhỏ giọng nói rằng, sư phụ, ta tin tưởng ngươi là cường đại nhất. Mặc dù là đối với Colossus tràn đầy lòng tin ten tần, lúc này đều có chút khẩn trương. Lòng bàn tay thấm suốt mồ hôi thủy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.